Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, phần 64. 064. Tinh bột thỏ cùng sói xám năm cao hát thỏ thỏ sở hữu cảm quan đều tụ tập tại hạ thân. Đó là dục hỏa đánh sâu vào, đủ để cho nàng hỏng mất sinh lý dục vọng. Nàng rất thích sói xám trên người cái loại này giống được hơi thở. Thỏ con trầm mê ôm hắn hấp thụ trên người hắn, cường đại chỉ có giống được mới có khí chàng. Xoắn mông nhỏ đi vuốt ve kia căn côn thịt lớn, muốn sói xám ca ca, ân, cấp thỏ thỏ đi. Thỏ con cũng không biết hắn đang nói chút cái gì, ngay cả liền gật đầu. Lục lạc loảng xoảng vang, đôi hắn phát ra từng tiếng thật nhỏ rên rỉ. Sói xám ái đã chết nàng như vậy, kiều lười diêm dúa lại, có điểm tiểu khả ái trạng thái. Hạ thân dương vật nhanh chóng ngạnh khởi, cắm ở nàng hấp lực cực cường tiểu huyệt. Hắn lại làm sao không phải xa vào tại đây, chỉ tiểu thỏ thỏ điềm mỹ, không thể tự thoát ra được, không nghĩ thoát thân. Tương lai sinh mệnh chỉ nguyện có được nàng, hắn cuồng hôn nàng một trận. Hạ thân lại bắt đầu hung mãnh cắm động, cùng nàng nói, ngoan thỏ nhi, ngươi muốn cái gì lang ca ca đều cho ngươi. Tiểu nộn bức kẹp chặt, sói xám muốn động nga, ân a a, hảo, ân a, lang ca ca thật là lợi hại, thật sự quá sung sướng, ân a a. Thỏ con sảng khoái mà nửa híp con ngươi hô lên chính mình sâu trong nội tâm lớn nhất dục vọng, bùm. Bùm va chạm lại tới nữa, côn thịt quát lộng cùng cọ sát thỏ con mị huyệt, phấn nộn nhục bích. Nàng bởi vì động dục mà sinh ra bất an cùng sao động, thông qua sói xám như vậy thao làm được tới. Rồi giảm bớt, tê dại mềm mại khoái cảm truyền khắp thỏ thỏ toàn thân trên dưới. Nàng yêu cùng sói xám giao phối cảm giác, lần đầu tiên động dục thỏ thỏ cảm nhận được thân là giống cái mỹ diệu. Thỏ con từng tiếng lãng ngâm gọi trên người nàng giống được, a a a, ân lang ca ca. Sói xám cũng thực hưởng thụ bị nàng tiểu âm hộ vuốt ve, thủy nhuận nhuận phì đô đô dâm huyệt cắm vào đi rất là nhẹ nhàng, rút ra lại cực kỳ khó khăn. Tiểu nộn bức tựa như cái mê hồn trận, rơi vào đi sau khó có thể chạy ra, liền như vậy gắt gao cắn, dùng hàng ngàn hàng vạn trương cái lưỡi liếm mút, thẳng đến đem hắn sảng đến một giọt tinh dịch cũng không dư thừa mới thôi. Tiểu âm hộ ở phát tao nga, thao xuyên người tiểu tao bước. Sói xám ghé vào nàng bạch bạch mềm mại trước ngực, ăn nàng phấn nộn tiểu núm vú, mông một bên kích thích một bên đối nàng mắng dâm lời nói, ân a a. Thỏ con nghe xong hắn dâm lời nói kích động mà run rẩy, ôm chặt trên người giống đực, theo bản năng đi kẹp huyệt lang căn, tương ma giao hợp nơi riêng tư. Hai cụ gắt gao ôm thân thể, ngã vào trời xanh mây trắng cánh đồng bát ngát trong đất. Giống đực gian dâm giống cái, mà giống cái chẳng biết xấu hổ hồi hôn giống đực. Đối với giống đực vặn vẹo mông, lưỡng tính lẫn nhau động dục. Bọn họ tại giã ngoại giảng hòa, phóng thích chính mình sinh ra đã có sẵn thú tính. Sói xám vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, chỉ cái phương hướng ý bảo nàng xem cái kia phương hướng. Ngoan thỏ thỏ, ngươi nói bọn họ đang làm cái gì? Thỏ con quay đầu nhìn qua đi, thấy hai chỉ chó hoang, một công một mẫu, không biết là khi nào đi vào bọn họ nơi phụ cận. Cùng bọn họ giống nhau ở lộ thiên giã ngoại động dục thao bước. Bọn họ ở, ân a, bọn họ ở giao phối. A a a, thỏ con run rẩy thanh âm xuyễn nói, sói xám lắc đầu. Hung hăng mà bắn một chút nàng tiểu núm vú. Nói, không đối nga, thỏ thỏ không ngoan, ân, không có kỹ càng tỉ mỉ đem sự tình nói ra. Nhìn nhìn lại bọn họ đang làm cái gì? Nói cho ta, một cái màu đen công cầu cưỡi ở một cái lấm tấm chó cái trên mông. Chi trước đè nặng chó cái phần lưng, nó khổng lồ, cẩu dương cụ cắm ở chó cái cẩu bước. Cũng là không ngừng mà ra vào, không ngừng mà thọc vào rút ra. Công cẩu cùng chó cái cùng nhau phát ra thoải mái tiếng chó sủa. Thanh thanh không dứt, tinh bột thỏ nhìn chăm chăm chó hoang kết hợp bộ vị. Nàng phát hiện như vậy nhìn khác động vật giao phối thế nhưng cũng sẽ sinh ra khoái cảm. Nàng hạ thân xoắn lấy sói xám lang điểu, thỏ móng vuốt lay sói xám cường tráng cánh tay. Nàng cắn môi kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra trước mắt thấy huống. Đại chó hoang ở thao, ân a, ở thao hắn tiểu chó cái, a, a nga, dùng hắn cẩu điều, ân, từ phía sau làm cẩu bước, a, a, tựa như lang ca ca thao tiểu thỏ thỏ, giống nhau, a, ân a, giống nhau sao, bọn họ chính là từ phía sau làm, không bằng, chúng ta cũng tới từ phía sau làm đi. Sói xám bắt lấy này chỉ thỏ con, nhẹ nhàng liền đem nàng toàn bộ xách lên, hạ thân không có tách ra quá, hắn túm nàng đổi một vị trí, hắn đem thỏ con sửa vì tứ chi quỳ rạp trên mặt đất, mà hắn đi học cái kia chó hoang, ở giống cái mặt sau kỵ thao giống cái, à, 360 độ quay cuồng, côn thịt lớn ở nàng huyệt dạo qua một vòng. Nguyên vẹn cọ sát tới rồi nàng sở hữu ngứa mẫn cảm huyệt thịt. Như vậy mãnh liệt sảng khoái làm thỏ con la to. Tiết ra một đợt siêu nhiều thủy dịch, sói xám bay nhanh làm động khởi chính mình lang điểu. Lôi ra côn thịt thời điểm sẽ mang ra không ít hồng nhạt âm hộ thịt cùng dâm dịch. Hắn cảm giác được thỏ con nộn bức kẹp đến càng khẩn. Cái này liền cắm vào đi đều phải phế không ít sức lực. Bất quá nàng càng chặt hắn sở cảm nhận được sảng ý cũng liền càng nhiều. Thỏ con hiện tại huyệt nhi chính là nhất mất hồn thực cốt thịt quật. Hắn hoàn toàn vướng sâu trong vũng lầy, vật nhỏ có phải hay không thực sảng a? Xem khác động vật giao phối rất có cảm giác đi. Muốn hay không lang ca ca đem vị kia chó hoang mời đến là một trận thỏ thỏ tao âm hộ a? Sói xám tán tỉnh trong giọng nói để lộ ra một tia nguy hiểm. Nếu nàng dám nói hào, hắn liền trực tiếp thao xuyên nàng âm hộ. Một giây không mang theo do dự, thỏ con sợ hãi mà tiểu thịt bước lại buộc chặt vài phần. Nàng cuồng lắc đầu nói, không không, ân, không cần như vậy. A, a, cầu lang ca ca đừng làm chó hoang thao thỏ thỏ. Ân nha nha. Ân a a a a, sói xám vừa lòng, hắn vỗ vỗ thỏ con kiều sinh sôi mông. Ngoan thỏ nhi, lang ca ca thao đến ngươi được không? Đại lang điểu làm được ngươi hoa hoa kêu. Nga, tiểu nộn bức quá thoải mái. Lang ca ca tưởng cả đời đãi ở chỗ này đầu nhi. Làm phấn thỏ thỏ âm hộ nhi ăn cả đời lang dương vật, hắn lôi kéo thỏ con hai cái chân trước. Chiết đến nàng sau lưng, giống như buộc chặt ở giường như, từ sói xám tầm mắt xem qua đi nàng vốn là tròn trịa đĩnh bạt phú càng thêm kiên quyết. Tiểu tiêm nhi thượng là hắn tàn lưu chưa khô khốc nước bọt, là hắn giống đực chiêm lĩnh qua chứng minh, ân a a, ân, ăn cả đời, na nha a, a, cả đời lang dương vật, hảo a a a a. Thỏ con là sợ đã chết hắn sẽ động cái gì mặt khác quay tâm tư tới khi dễ nàng. Lại thêm chi nàng đã bị đại lang điểu thao thấu thao tô. Giờ này khắc này quỳ gối trên cỏ. Thấp đầu nhỏ, anh anh hừ giống cái động dục khi mới có thể phát ra thanh âm. Tai thỏ trong chốc lát dựng thẳng lên trong chốc lát rũ xuống. Hoàn toàn là bị thao lộng đến không kềm chế được. A ân. A. Thỏ thỏ dương miệng anh đào nhỏ, ánh mắt mê ly nhìn phía trước chó hoang thao chó cái huyệt. Nhìn động vật giao phối cảm giác thật sự hào quái, lại là cảm thấy thẹn, lại là có thể kích thích tính dục. Vừa nhìn vừa làm liền càng có thể kích thích nàng, sói xám cũng là hưng phấn không nhè. Lang điểu ở mật huyệt huyệt tiếp tục bành trướng lớn lên. hắn từ sau lưng điên cuồng đâm thao đánh làm Thỏ Thỏ tiểu mông nhi. Tốc độ lực độ đều so lúc trước muốn nhanh gấp đôi. Kia tàn nhẫn đều làm Thỏ Thỏ huyệt nhi có chút phát đau. Rất có một bộ muốn cùng chó hoang thi đấu thao âm hộ tư thế, nhưng bên kia công cẩu nơi nào là hắn. Lang vương đối thủ, giống được năng lực xa xa so ra kém sói xám. Không kiên trì bao lâu chó hoang liền minh kim thu binh. Từ chó cái trên người bò đi xuống, lang ca ca có phải hay không rất mạnh? Đại lang điều lợi hại hay không? Hắn hỏi khi còn ở huyệt run rẩy vài cái. Khắp nơi đâm đánh kiều mềm nhục bích, hào, hào cường, ân, phải bị lang ca ca thao đã chết. Nha nga, ngoan, lang ca ca khen thưởng ta tao Thỏ Thỏ. Sói xám khen thưởng chính là phiên bội hung mãnh thô bạo mà thao làm thỏ con phấn nộn mỹ huyệt nhi. Đem nàng ngọt ngào thịt âm hộ đảo lạn, làm ra tựa như phát hồng trong suốt chất lỏng. Trên cổ lục lạc leng keng, đánh ra một đoạn âm nhạc, phối hợp tinh bột thỏ thở hồn hền kiều xuyễn rên rỉ. Còn có ao ạt dâm thủy chảy xuôi tiếng động, ở sói xám lang trong tay nghe tới chính là trên thế giới mỹ diệu nhất nhạc khúc. Ân, thỏ con trừ bỏ dâm kêu rốt cuộc làm không ra mặt khác sự tình tới, nha ngao nga, trải qua hơn trăm hạ cắm trừu, đầu sói bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, kêu gào một tiếng, lang điểu đinh ở thỏ con nộn bức phun ra da trắng sữa dính trù lang tinh, nóng bỏng lang tinh đánh vào tử cung trên vách, tử cung khẩu bị kích thích đến phun ra đại lượng dâm dịch. Tinh bột thỏ cùng sói xám thành công cùng cao trào. Lang tinh cùng đồng dạng cực nóng tử cung hội hợp. Tràn đầy trang nàng một bụng. Sói xám tin tưởng không cần bao lâu nàng liền sẽ sinh hạ hắn sói con. Ngoan Thỏ Thỏ. Cùng ta về nhà đi. Sói xám nhận định này chỉ tinh bột thỏ là hắn tương lai bạn lữ. Ngoan ngoãn cùng hắn đi thôi. Hắn là lang vương, mà nàng sẽ là hắn duy nhất sau. Tương đương, hết chương.